Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412. Chua xót ăn thật ngon. 3/3. Lại một cái tan học ngày. Đường Sương đi vườn trẻ tiếp Đường Quả Nhi. Tiểu Chư Chư cùng Tiểu Khổng Tước tay trong tay đi ra. Lẫn nhau nói ngày mai gặp. Ly biệt lúc, Tiểu Khổng Tước nhiệt tình hướng Đường Sương phất tay. Ngọt ngào hô một tiếng cái gì? Chỉ là âm thanh của nàng theo thói quen mũi kêu. Cách đến hơi xa một chút liền nghe không rõ. Đường Sương vừa dắt quá Đường Quả Nhi tay nhỏ. Vừa hướng Tiểu Khổng Tước phất tay nói đừng. Chỉ thấy nho nhỏ chỉ ở mẹ của nàng chăm sóc cho lên xe. Nhưng cửa sau xe đóng lại. Không nhìn thấy rồi. Cũng không biết Tiểu Khổng Tước ba ba mụ mụ có phải là vẫn như cũ cãi vã không ngừng. Nàng có phải là sẽ len lén ngồi ở trên giường nhỏ ngây người. Lại như plasma ca trận đấu ngày hôm đó ngồi ở trên bậc thang ngây người đồng dạng. Đường Sương thế Đường Quả Nhi đem cặp sách nhỏ bắt. Phóng tới ghế sau xe. Nhanh lên một chút ngồi xong. Chúng ta về nhà rồi. Về nhà rồi. Rất nhớ mẹ nha. Tiểu Chư Chư vui sướng từ trong cặp sách nhỏ móc ra một cái chua xót. Thông thạo vô cùng xé ra lỗ hổng. Một khẩu ngậm. Hút xì xì vang. Đường Sương ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên. Quay đầu hướng nàng nói. Xảy ra chuyện gì? Ăn đồ ăn không cho phép xì xì vang. Mụ mụ là làm sao dạy ngươi? Hì hì tương đương không xì xì vang. Hút không ra a, ăn không được có thể đem ta thèm chết rồi. Tiểu Chư Chư đổi thành hai tay ôm chua xót. Chỉ sợ Đường Sương một cái cướp đi. Cho ta cho ngươi mở lớn một chút lỗ hổng. Ngươi liền có thể không xì xì vang cũng hút đi ra. Tiểu Chư Chư rất không yên lòng. Cảnh giác nói. Ngươi sẽ còn cho ta không? Sẽ không ăn tiểu hài tử chua xót đi. Đường Sương, đối ca ca nhiều một chút tín nhiệm có được hay không? Chua xót lại không phải món gì ăn ngon đồ vật ghê gớm. Ta một điểm không lạ gì. Tiểu Chư Chư mắt to quay tít. Nghĩ đi nghĩ lại, đưa cho hắn. Chua xót thật ăn thật ngon hay? Không ăn không biết, ăn một lần dừng không được đến. Đường Sương vừa dùng dao nhỏ gọt miệng lớn, vừa nói, có ngươi nói tốt như vậy ăn sao? Tiểu Chư Chư, không tin ngươi liền nếm thử chứ, bảo đảm ăn ngon cho ngươi oa oa gọi. Ta nếm thử, ngươi cho ta nếm thử. Cam lòng, sẽ không khóc đi. Tiểu Chư Chư lời nói ra ngoài dự liệu của hắn. Chưa từng thấy tốt như vậy nói chuyện Chư Chư tinh. Tiểu Chư Chư cười hì hì nói, Tiểu Sương là ca ca. Ca ca nghĩ ăn thì ăn đi. Đường Sương nhìn chua xót. Nhìn Tiểu Chư Chư. Sự ra khác thường tất có yêu. Hắn đến cẩn thận kiểm tra một chút này chua xót có thể hay không động tay động chân. Thế nhưng không thể trắng trợn kiểm tra. Không phải vậy Tiểu Chư Chư chỉ trích hắn đối muội muội không tín nhiệm. Chụp mũ trừ đi. Hắn không chịu nổi. Tiểu Chư Chư cười đến mức vô cùng sán lạn. Ai nha. Có thể hay không không muốn như thế cười. Cười ta lòng tốt hoảng a. Thăm dò tính hỏi. Cái kia. Ta ăn ngươi sẽ không cần ta gấp đôi bồi chứ. Thường cái gì a. Luân gia lại không phải là không có tiền. Hừ. Ta trong cặp sách nhỏ còn có một nhánh đây. Tiểu Chư Chư từ cặp sách nhỏ lại móc ra một nhánh chua. Xót. Chi này là thỏ trắng nhỏ tạo hình. Chà chà tương đương mặt trời mọc từ hướng Tây. Con này keo kiệt Chư Chư tinh lại dám thừa nhận nàng siêu cấp có tiền. Tuy rằng nàng rất có tiền là sự thực. Thế nhưng giấu chặt, không chỉ có một phân tiền không đến mượn. Hơn nữa nhìn cũng không cho nhìn. Thậm chí để cũng không thể để. Thật giống vừa nói nàng tiền riêng. Chính là không có ý tốt. Chính là thật lớn người xấu. Luôn có điêu dân ghi nhớ tiểu công chúa tiền. Bởi vì nguyên nhân này. Đường Sương bị thảo phạt quá thật nhiều lần. Ngày hôm nay làm sao như thế khác thường đây. Bất quá gặp Tiểu Chư Chư còn có một nhánh chua xót. Đường Sương cảm thấy nàng hẳn là thành tâm thực lòng cho hắn ăn. Thế là trước tiên cho Tiểu Chư Chư xé ra thỏ trắng nhỏ tạo hình chua xót. Sau đó chính mình cũng nếm một thoáng. Ồ, còn ăn ngon lắm. Chua chua ngọt ngọt. Là thạch, Tiểu Chư Chư đắc ý nói. Ăn ngon đi. ăn rất ngon tương đương, được đại ma vương khẳng định. Tiểu Chư Chư càng cao hứng hơn, chân nhỏ bắt đầu lắc lư, tiến một bước xác nhận, ăn ngon đến oa oa gọi có đúng hay không? Đường Xương đặc biệt cổ động, lúc này oa oa gọi, oa oa oa tương đương, Tiểu Chư Chư lần này bị chọc cho ngã trái ngã phải. Trong xe tất cả đều là tiếng cười vui của nàng. Đường Xương gặp Tiểu Chư Chư cười vui vẻ như vậy, cũng cùng vui, có như thế hài lòng sao? Không phải theo khen một câu mà. Xì xì xì tương đương, chít chít chít chít tương đương, xe cũng không ra. Liền đứng ở vườn trẻ cách đó không xa. Một lớn một nhỏ hai người hết sức chuyên chú hút chua xót. Nói rồi không cho phép phát ra xì xì tiếng. Kết quả Đường Xương chính mình phun đặc biệt tiếng lớn. Không phun hút không ra a. Không hút đi ra thèm thật khó chịu. Luôn cảm giác thiệt thòi. Làm Trương lão sư lại đây gõ cửa sổ xe lúc, liền nhìn thấy tình cảnh như vậy, Đường Xương cùng Đường Quả Nhi một người cầm lấy một cái chua xót. Ở xì xì hút, Đường Xương chính là tiểu mỹ nhân tạo hình, Đường Quả Nhi chính là thỏ trắng nhỏ tạo hình. Hai người một bên phun một bên tán gẫu chua xót còn có mùi gì? Rất có manh cảm, Đường Xương cùng Đường Quả Nhi lái xe đem Trương lão sư tiện đường đưa đến nhà. Ngày hôm nay nàng xe điện hỏng rồi. Đứng ở vườn trẻ, trông cửa Lý bà bá nói buổi tối cho nàng sửa một chút. Đường Xương đối Đường Quả Nhi thở dài. Ca ca oai hùng hình tượng phá hủy tương đương, người nào có cái gì oai hùng hình tượng a? Vẹt, tiểu võ, Tiểu Chư Chư một lần nữa móc ra giấu cái ghế dưới chua xót. Xì xì hút, người làm sao còn không ăn xong? Đường Xương khiếp sợ hỏi. Hì hì hì tương đương từ từ ăn. Muốn ăn không? Muốn ăn không? Không cho ngươi ăn rồi. Muốn ăn liền chính mình đi mua đi. Nhiều mua một ít nha. Tiểu Chư Chư hài lòng từ an toàn trên ghế bò ra ngoài. Nằm ở ghế sau trên. Xì xì hút. Đường Xương ước ao nói. Ngươi thật là biết hưởng thụ a. Không buồn không lo tiểu hài tử. Thật tốt. Thật hy vọng ngươi vĩnh viễn không muốn lớn lên. Đường Quả Nhi nghe vậy, chớp mắt ngồi thẳng thân nhỏ, lớn tiếng nói, nói lời gì đây, tiểu hài tử mỗi ngày làm bài tập, đều muốn đối phó không được rồi, người muốn luân ra làm một đời bài tập sao? Hừ, Đường Xương, o gạch dưới o, chính muốn nói chuyện, điện thoại di động vang lên, trong lòng nhảy một cái, dĩ nhiên là La Vũ Tình, phản ứng đầu tiên chính là xuống xe. Trong xe có Chư Chư Tinh, rất nguy hiểm, Đường Xương tiếp điện thoại xong sau, về xe vừa nhìn, ôi, Tiểu Chư Chư đem cửa sổ xe diêu hạ, duỗi ra đầu nhỏ đang nghe hắn gọi điện thoại, hì hì hì, nghe được rồi, Đường Xương trở lại trong xe, người rất tự giác mà, dĩ nhiên không chống chế rồi, Tiểu Chư Chư cười hì hì tập hợp lại đây, Tiểu Xương, mang muội muội đi chơi có được hay không? Đường Xương đem đầu nhỏ của nàng đẩy trở lại, nghiêm túc nói, nhanh chóng đến an toàn trên ghế ngồi xong, Tiểu Chư Chư nghe lời ngồi xong, hai tay đỡ lấy mini tay lái, vừa theo Đường Xương đảo quanh, vừa tiếp tục tranh thủ, ca ca, mang muội muội cùng đi chơi có được hay không? Người đã lâu lắm không bồi Luân ra chơi, mỗi ngày đọc sách, một điểm không dễ chịu, không dễ chịu, người từ đâu học được? Tiểu Kim nói nha, Tiểu Kim buổi trưa nghỉ giường, bị Trương lão sư trước mặt mọi người phê bình rồi. Ta là chính sự, không phải đi chơi. Đường Quả Nhi khẩn cầu, Đường Quả Nhi nhất định bé ngoan, đặc biệt ngoan, không ầm ĩ cũng không nháo. Làm một cái tốt bảo bảo chính là muốn cùng Tiểu Xương cùng nhau chơi đùa sao? Ở nhà mụ mụ không cho phép Luân ra đi tìm ngươi. Nói Luân ra cũng không dám tìm ngươi rồi. Đường Xương tò mò hỏi. Nói cái gì khiến ngươi không dám tìm ta? Đường Quả Nhi lớn tiếng nói. Tương lai ngươi kiểm tra được không điểm quái tiểu hài tử tìm ngươi chơi. Đường Xương. Xích ma. Không thể. Ca ca kiểm tra không thể đến không điểm. Đối ca ca phải có chút lòng tin. Được rồi. Tiểu Xương cố lên tương đương đến 100 phân. Mang ta ra ngoài chơi có được hay không? Van cầu ngươi, ta đều rất nhớ cùng ngươi chơi đây. Đường Xương nghĩ đến quả thật có một trận không cùng Đường Quả Nhi chơi. Được rồi, nhưng ngươi muốn bảo đảm nghe lời nha. Khanh khách đát tương đương cảm tạ Tiểu Xương. Ca ca bổng bổng cộc. Tiểu Chư Chư vui vẻ lại lần nữa từ trong cặp sách nhỏ móc ra hai chi chua xót. Vui vẻ toàn đưa cho Đường Xương. Không phải nói không còn sao? Làm sao còn có a? Người trong cặp sách nhỏ đến cùng ẩn giấu bao nhiêu? Còn có, khanh khách đát là cái quỷ gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.